Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 775 kia Namek nổ mạnh. Chương 775 kia Namek nổ mạnh miệng độn thất bại, Ino bắt đầu cường công, hỏa phượng hoàng bay lên trời. Cao, hai cánh triển khai, chừng vạn mét chiều dài, vô số từ tinh thần lực hóa thành lông chim từ trên trời giáng xuống, lông. Chim nhan sắc từ kim sắc biến thành nửa bạch nửa hắc nhan sắc. Ino ở trong đó gia nhập thuộc về hắc bổng tính chất đặc biệt. Cùng sử dụng Kaguya tuyệt kỹ phóng ra đi ra ngoài, 8.000 mâu thần. Hạt mưa rơi xuống linh vũ tật bắn 5 phút. Hắc y Kakalat nơi khu vực bị sinh sôi tước ra một cái sâu không thấy đáy đại động. Hắn dùng năng lượng hộ thuẫn hoàn toàn phòng ngự ở chiêu này. Nhưng lực đánh vào vô pháp được miễn. Thân thể bị trực tiếp đánh vào dưới nền đất, vẫn là có vẻ rất là chật vật, dưới nền đất dung nham cũng mặc kệ hắn là ai. Tâm trái đất trung cực nóng từ bốn phương tám hướng bừng lên, Ino ở hỏa phượng hoàng bên trong thực. Hiếm thấy mà làm ra kết ấn động tác, liền thấy phượng hoàng miệng mở ra, phun ra một con rút nhỏ một vòng tiểu phượng hoàng. Này chỉ phượng hoàng kiêm cụ trưng nguy bạo uy cùng đất sét bom đặc điểm. Trung tâm bộ phận tắc mượn bộ phận thuộc về Osusuki Momoshiki chiêu thức chỉ thú. Tiểu phượng hoàng nhảy vào địa tâm. Lúc sau ở Frieza kinh ngạc trong ánh mắt. Cùng với một tiếng cao vút thanh minh sau hoàn toàn nổ mạnh. Ino giải trừ Suzanu có thể chăng? Ở nổ mạnh trước liên tục sử dụng hai cái thuộc về Tây giới vương thần thuấn di năng lực trực tiếp. Thuấn di đến khoảng cách kia Namek trăm vạn cây em vũ trụ giữa, lúc sau kia Namek đầu tiên là bên trong. Tâm trái đất co rút lại. Vô số đạo năng lượng như là cột sáng phá tan vỏ quả đất. Cuối cùng sở hữu năng lượng đều ở một giây nội tụ tập ở bên nhau phát sinh phản ứng. Vô cùng vô tận quang cùng nhiệt năng tại đây một cái chớp mắt phát ra ra tới, cường quang đối Ino. Đều có ảnh hưởng. Nàng lần nữa lui về phía sau trăm vạn cây em. Lúc sau liền thấy tầm mắt cuối kia Namek hóa thành một viên thật lớn hỏa cầu, vô số vỏ quả đất mạnh. Nhỏ bị nổ mạnh lực lượng vứt bắn ra tới. Càng nhiều nhiệt năng hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Phảng phất ở vũ trụ nội bậc lửa một cái pháo hoa lớn, Ino sử dụng Tây giới vương thần siêu cấp thị. Lực tìm tòi, tìm hảo một thời gian. Cũng chưa phát hiện Frieza cùng Hắc Y Kakalat tung tích. Không biết là nổ chết. Vẫn là chạy, tiểu Ino. Người ở địa phương nào đâu? Bắc giới vương thanh âm ở nàng trong lòng vang lên, ta. Ta ở vũ trụ đâu? Nàng trả lời đến đặc biệt thản nhiên, kia Namek đâu? Ino tính tính thời gian. Ở 5 phút trước nổ mạnh. Trước đó thuyết minh, đây là Frieza làm. Cùng ta không quan hệ, Bắc giới vương chép chép miệng. Ino cái này phượng sồ cái gì cũng tốt. Chính là cái này lúc nào cũng ở ném nồi tật xấu không tốt. Ta nói cái gì? Người liền cùng ta không quan hệ. Kia Frieza đâu? Ta không biết a. Hắn khả năng bị tinh cầu nổ mạnh khi năng lượng loạn lưu cuốn đi vào đi. Ta sớm liền chạy ra, Bắc giới vương. Người còn rất kiêu ngạo a. Tạc tinh cầu, ra hỏa không chạy trốn. Chính mình rơi vào đi. Ngươi cái này người qua đường nhưng thật ra chạy trốn rất nhanh. Ha ha, vậy ngươi cho rằng Frieza đã chết không có? Hắn hỏi, Ino không có võ đoán mà nói kết quả. Mà là nghiêm túc suy nghĩ một lát. Khó mà nói. Kỳ thật Frieza ở cuối cùng thời khắc cũng chưa dùng tự thân 100% năng lượng. Tinh cầu nổ mạnh chưa chắc sẽ muốn hắn mệnh. Bất quá trọng thương là khó tránh khỏi. Phía trước cùng ta thời điểm chiến đấu. Hắn bị ta chém eo. Sau đó gì? Ta tìm được một đoạn hình như là Frieza cái đuôi. Giới vương lão sư. Người muốn thứ này sao? Người nếu muốn ta cho người đưa qua đi. Cứ việc biết nàng bên này nhìn không thấy. Bắc giới vương vẫn là liên tục xua tay. Frieza cái đuôi. Ta muốn kia ngoạn ý làm gì xử. Ino tìm đôi mắt đều toan. Lúc này mới từ tinh cầu mảnh nhỏ nhặt được một đoạn cái đuôi. Còn thừa bộ phận thật sự là nhìn không tới, Frieza tiểu cường giống nhau. Ino không cho rằng kia Namek nổ mạnh liền đem thứ này một đợt mang đi. nổ mạnh khu vực năng lượng quá mức cuồng bão, nổ tung không gian cũng thực khổng lồ. Nàng vô pháp đi cẩn thận tìm tòi, như thế nào tìm tòi? Một viên tinh cầu có bao nhiêu đại diện tích? Sau khi nổ tung là bao lớn diện tích? Nơi nơi đều là năng lượng còn sót lại. Cảm giác năng lực nghiêm trọng chịu hạn. Chỉ dựa vào đôi mắt tìm tòi thật sự quá mệt mỏi. Tìm 3 năm cũng không nhất định có thể toàn bộ tìm tòi một lần, vạn nhất Frieza ở nổ mạnh thời điểm. Đi theo vỏ quả đất mảnh nhỏ quẳng đến mấy trăm vạn cây em ngoại. Nàng càng vô pháp tìm, Bắc Giới Vương nói lên địa cầu bên kia sự. Nàng nguyên bản không chút để ý mà nghe. Lúc sau đột nhiên nói, kia Namek thần long bị triệu hồi ra tới. Còn kém một cái nguyện vọng, làm cho bọn họ từ từ. Ta hỏi thần long một vấn đề, Hắc Y Kakalat sự thật ở là thực quỷ dị. Ino vừa lúc cũng tưởng cùng kia Namek người nói chuyện xây dựng văn minh tinh cầu sự. Lập tức mở ra độ nguyệt kiều. Đi vào địa cầu, đây là Frieza cái đuôi. Goku, các ngươi lưu trữ làm kỷ niệm đi. Nàng đem kia nửa thanh cái đuôi tùy tay liền đưa cho Son. Goku, cái này nồi các ngươi muốn tiếp hảo. Về sau kia cái gì Cooler giết qua tới nói. Các ngươi liền nói là các ngươi giết Frieza. Ai u, hảo năng, vừa mới đã trải qua tinh cầu nổ mạnh. Cái đuôi thượng độ ấm cực cao. Son Goku theo bản năng tiếp nhận đi. Lúc sau liền cảm thấy này ngoạn ý đặc biệt phỏng tay. Tay trái đổi tay phải đổi tay trái. Động tác có điểm buồn cười, đây là Frieza. Vegeta trừng lớn đôi mắt, vẻ mặt kinh hãi, Ino thuận miệng có lệ. Đúng vậy, ngươi đánh bại Frieza. Tên kia quá khinh địch, một chút phòng bị đều không có. May mắn mà thôi, không hề phản ứng nhân sinh quan nát đầy đất Vegeta. Ino nhìn về phía kia Namek thần long. Rồng thần Namek, nàng cứu kia Namek người. Hiện tại còn muốn hỏi thần long một vấn đề. Kia Namek người hoàn toàn không ý kiến, chủ nhân cũng chưa ý kiến. Người địa cầu bên này liền càng không ý kiến, Ino hỏi đến hàm hàm hồ hồ. Nhưng nàng cảm thấy rồng thần Namek hẳn là biết chính mình ý tứ. Ta phía trước thấy được một cái hắc y chiến sĩ. Người biết hắn đến từ địa phương nào sao? Rồng thần Namek chán lại đổ mồ hôi. Các ngươi một đám, đều ở làm khó ta. Ta quá khó khăn. Cái này, ta không thể nói. Phía trước hắc y Kakalat xuất hiện hình thức. Làm Ino đối mắt phải thời gian cái khe năng lực có một ít hoàn toàn mới nhận thức. Rồng thần Namek không dám ở bình thường thời gian lưu nói. Kia chúng ta đi thời gian cái khe giữa. Ngươi lặng lẽ nói cho ta tổng được rồi đi. Ino nhìn xem rồng thần Namek hình thể. Gia hỏa này đầu đều mau ra tầng khí quyển. Hình thể thật sự là quá mức khổng lồ, nàng đối Son Goku nói. Ta muốn cùng vị này thần long đơn độc nói chuyện. Các ngươi đừng kích động, Son Goku không minh bạch nàng ý tứ. Bao gồm Piccolo đám người cũng không biết nàng không đầu không đuôi những lời này là muốn làm gì, a. Chấm than, Ino song quyền nắm chặt. Kim sắc khí thế lần nữa từ trong cơ thể phát ra tới. Đại lượng năng lượng tập trung ở hai mắt phụ cận, tựa như thực chất áp lực tác dụng ở mọi người. Trong lòng, Vegeta cắn chặt răng. Phi thân vọt vào một con thuyền Frieza quân đoàn phi thuyền giữa, hắn không phải muốn chạy trốn. Mà là muốn mượn trợ phi thuyền nội đại hình sức chiến đấu dò xét khí tiến hành đo lường tính. Toán, nhìn cuối cùng tính toán ra tới trị số. Hắn tức giận mà một quyền tạp nát màn hình, Ino không biết chính mình lại đem Vegeta kích thích một. Phen, nàng tiến vào siêu cấp Osusuki trạng thái sau. Đem rồng thần Namek cùng chính mình cùng nhau kéo vào thời gian cái khe giữa. Tấu chương xong, hết chương.